Lược Thiên Ký, chương 1658, Trảm Mệnh 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1685, Trảm Mệnh 30. Như nghĩ phá cảnh Đại La Kim Tiên, là cần tu thành một đầu đại đạo. Làm Phương Hành giải thích nghi nan thanh âm rất là quen thuộc, chính là danh xưng không gì không biết tiên, hắn nhẹ cười nhẹ. Dưới tình huống bình thường, Thái Ất Thượng Tiên như muốn tu luyện thành Đại La Kim Tiên, vậy liền cần muốn lĩnh ngộ pháp tắc của mình, cẩn thận bồi dưỡng, tiến hành ngộ đạo tiên dược tựa như một lỗ khuy thiên, cuối cùng tiến thêm một bước thông qua pháp tắc bắt khí tức của đại đạo, sau đó dùng thân hợp đạo, nuôi ra một đầu chân chính đại đạo lực lượng đến, nhờ vào đó liền có thể biến hóa vô tận tung hoành hoàn vũ, có thể ngươi đi con đường dù sao cũng là cùng người khác không giống, thái thượng đạo con đường ta mặc dù cũng không tu luyện qua, lại có thể tham tường một hai, ngươi trong thức hải, đã khai thiên tích địa thức tỉnh 3000 pháp tắc nhìn như náo nhiệt so người khác nhiều vô số loại khả năng, nhưng còn muốn từ đó chọn nhất pháp thì tu thành đại đạo nhưng khó càng thêm khó. Cái này, Phương Hành âm thầm suy nghĩ, nhưng nhịn không được đổi sắc mặt. Không biết tiên lời nói cũng không khó lý giải, chỉ là để hắn cảm giác có chút khó mà tiếp nhận. Đại La Kim Tiên cùng Thái Ất Thượng Tiên ở giữa liên hệ là hết sức rõ ràng, Thái Ất Thượng Tiên đã thức tỉnh lực lượng pháp tắc cũng tức là tiên giác tựa như mầm tiên, đợi cho cái này tiên giác đại thành cũng tức là mầm tiên trưởng thành là che trời cự mộc thời điểm, pháp tắc liền hóa thành đại đạo mà lấy cái này đại đạo làm hạch tâm, liền có thể thành công phá cảnh, kim thân đại thành, loại cảnh giới này, liền là đúng nghĩa Đại La Kim Tiên. Phổ thông Thái Ất Thượng Tiên, khó liền khó đang tìm kiếm một cây thích hợp mầm tiên. Điểm này mình nhưng xưa nay không cần cân nhắc bởi vì hắn có được tất cả chủng loại mầm tiên. Nhưng cái này nghe là rất mạnh, có thể vấn đề cũng là rất nghiêm trọng nha. Người ta bồi dưỡng một gốc mầm tiên là được rồi, hắn liền phải nắm tất cả mầm tiên đều bồi dưỡng lên. Điển tạ bên trong, danh xưng có 3000 đại đạo, cũng tức là nói, hắn cần phải có 3000 mầm tiên đến bồi dưỡng. Khổ cực chính là cái này 3000 đại đạo đoán chừng cũng chỉ là cái gọi chung, trên thực tế số lượng không chừng so cái này còn nhiều hơn. Lúc đầu bằng tu vi của hắn thì triển cái này tổ vu 12 tế bên trong phía trước 4 tế, liền đã đầy đủ đem một gốc mầm tiên bồi dưỡng thành che trời cự mộc, thế nhưng là cái này 4 tế bên trong tiên khí phân tán đến 3000 mầm tiên phía trên về sau, cái kia lại có thể để bọn chúng tăng lên nhiều ít. Trình độ nào đó, đây chính là tại nói cho Phương Hành, ngươi là căn bản cũng không khả năng tu thành Đại La Kim Tiên. Vậy ta, có thể hay không trước tuyển chọn trong đó một đầu đại đạo? Phương Hành bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, khẩn cấp hỏi. Đương nhiên có thể, không biết tiên tựa hồ suy nghĩ một phen, sau đó nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Trên lý luận là đi đến thông, bất quá coi như ngươi tu thành một đầu đại đạo lực lượng, nhưng còn có vô số pháp tắc cần muốn trưởng thành, bởi vậy tại tu vi nhìn lại, ngươi còn là một vị Thái Ất Thượng Tiên. Cái này, Phương Hành càng nghĩ càng cảm thấy nổi nóng, nhịn không được tức giận nói. Các ngươi không nói sớm, đã nói xong tiên vương đây. Tiên vương cũng không phải một loại cảnh giới, mà là một loại biểu tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết tiên cũng nhịn không được bật cười. Nếu ngươi có tiên vương bản lĩnh, cần gì phải xoắn suýt tại cảnh giới chi danh? Bản lĩnh, Phương Hành ngược lại là nao nao, rất nhanh liền phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu. Hắn bây giờ đã thi triển tổ vu 12 tế bên trong trước 4 tế, mình cũng có thể cảm giác được thực lực đã tăng nhiều, cùng thi triển vô tế trước đó không thể so sánh nổi, cũng nguyên nhân chính là đây, mới hơi kinh ngạc với mình chưa thể phá cảnh hiện trạng, thẳng đến bị không biết tiên đề cập hắn mới bỗng nhiên nghĩ đến, mình trước đây ý nghĩ, đã tiến nhập một cái lầm lẫn, cảm thấy mình không có phá cảnh, chính là làm không cố gắng, nhưng trên thực tế, mình cái kia có thu hoạch đồng dạng cũng không thiếu, thoạt nhìn không có phá cảnh, nhưng từ trên thực lực đến nói. Trong lòng thầm suy nghĩ lên lúc trước cùng mình giao thủ qua Độc Long Tử, lại cảm thụ một cái bây giờ thức giới bên trong cái kia đầy đủ tiên khí cùng giấu ở một phương này thức giới bên trong, ở khắp mọi nơi đạo đạo lực lượng pháp tắc, ánh mắt của hắn nhịn không được phát sáng lên. Người cũng không có dung hợp tiên mệnh, làm sao khổ theo dùng tiên mệnh vì bản tu hành con đường đến đi. Quái tháp bên trong, vang lên khác thanh âm của một người, chính là thiên ma. Hắn một câu nói kia cũng nói đến khảm lên, Phương Hành trong lòng cũng minh bạch người khác tiên nhân tu hành đường, đúng là dùng tiên mệnh làm nguyên, nếu nói pháp tắc là mầm tiên, đại đạo lực lượng là che trời cự mộc, cái kia tiên mệnh liền là một hạt tiên trùng, là hết thảy căn bản. Thế nhưng là hắn, là không có tiên trùng, hắn chỉ có một phương thế giới hình thức ban đầu, bên trong uẩn dục sinh ra tất cả tiên trùng khả năng. Lại nghĩ đến, hắn tu hành đường, vốn là dùng chảm mệnh số để cân nhắc trước đây ngược lại là chính hắn khi nhìn đến thiên nguyên tu sĩ dưới thực lực luôn luôn theo bản năng đi cùng bọn hắn so sánh, cùng bên người tiên nhân so sánh, lúc này mới quên căn bản, với hắn mà nói chân chính trên tu hành tiến cảnh, liền là dùng chém dụng mệnh số đến thể hiện, mà vào lúc này, hắn đã chém dụng mệnh số làm. Tinh thần khẽ động cảm ứng một phen, sau đó hắn ánh mắt có chút sáng lên. 30 đầu, 81 cái mạng số, bây giờ thình lình đã có 30 đầu đứt gãy. Hắn còn nhớ rõ, mình mới được Thái Thượng Đệ Cựu Kinh lúc chém 3 cái mạng số, lại đang loạn lưu biển, chém 9 đầu, bây giờ nhưng chừng 30 đầu đứt gãy, tự nhiên không khó tưởng tượng, tại 3 năm này bế quan thời gian bên trong, lại sinh sinh đứt đoạn 18 cái mạng số. Nghĩ như thế, mình nào chỉ là không có tiến cảnh a, đơn giản liền là đột nhiên tăng mạnh. Chỗ khác biệt, chỉ là ở trong mắt người khác không có tiến cảnh mà thôi. Bất quá, vẫn là cần tu luyện ra một đầu mình lớn nói tới. Nhưng trái tim kinh hỉ qua đi, Phương Hành lông mày vẫn là hơi nhíu một cái âm thầm nghĩ tới một điểm. Đại đạo lực lượng ủng có rất nhiều loại ý nghĩa, hoặc làm tu hành gốc rễ, hoặc làm kim thân chi nguyên. Nhưng theo Phương Hành, nhưng có một cái ý nghĩa lớn hơn cả tất cả, đó chính là binh khí. Đại đạo liền là thần thông, mà lại là đứng đầu nhất thần thông, bởi vì đã cùng cực biến hóa, đem uy lực phát huy vô cùng tinh tế. Bởi vậy trên cơ bản đối với mỗi cái tiên nhân đến nói, bọn hắn mạnh nhất thần thông, chính là bọn hắn đại đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tựa như nắm tại binh khí trong tay có thể hộ thân, cũng có thể đồ tiên. Mà bây giờ Phương Hành, nhưng còn thiếu khuyết như vậy một kiện binh khí. Không có như vậy một kiện binh khí, hắn nội tình lại sâu, thực lực mạnh hơn, cũng là không thể nào hoàn toàn phát huy ra. Cùng người đấu pháp cũng giống là tay không tấc sắt đối mặt binh khí, mặc dù chưa chắc thất bại nhưng cuối cùng luôn luôn bị thiệt lớn. Trên thực tế coi như ngươi lần này có thể tu ra một đầu đại đạo lực lượng ta cũng không tán thành ngươi làm như vậy. Cũng là tại Phương Hành trong lòng đủ loại suy nghĩ hỗn loạn hiện lên thời điểm thiên ma thanh âm bình tĩnh vang lên. Không biết tiên hướng ngươi rằng, chỉ là nói nhà tu hành, chú trọng vô vi, bởi vậy vô luận là đến tiên mệnh, vẫn là dùng tiên mệnh làm loại, sinh ra mầm tiên, lại bồi dưỡng mầm tiên, tạo ra cự mộc đều chú trọng một cái thuận theo tự nhiên, thân là tiên nhân, chỉ cần đi lĩnh ngộ trong này đạo lý, đi tầm bổ cái này mầm tiên, cũng cảm thụ biến hóa của nó chính là, nhưng tại lão phu xem ra, bực này tu hành, bất quá là ôm cây đợi thỏ, đâu có thú vị. Nói như vậy, là rất nhàm chán. Phương Hành trong lòng hơi động một chút ngẩng đầu hướng quái tháp nhìn sang. Cái kia lý của ngươi giải là, ha ha chúng tiên đều là xưng lão phu làm ma, vậy lão phu liền kể cho ngươi giảng ma thủ đoạn. Thiên ma trầm thấp cười một tiếng, thanh âm chậm rãi truyền ra. Đạo gia giảng chính là vô vi, ma tông liền nhất định phải có triển vọng, đạo gia là nhìn xem cái kia mầm tiên trưởng thành, cảm thụ biến hóa của nó, ma tông liền nhất định phải đem biến hóa này một mực khống chế trong tay của mình, là dùng, mặc dù chỉ có đạo gia mới có đạo tâm nói chuyện, nhưng ma tông đối với đạo tâm coi trọng càng sâu, bởi vì là đạo gia là dùng đạo tâm ninh thần, chặt đứt cửu u huyễn cảnh, để phong tẩu hòa nhập ma, mà ma tông lại là dùng đạo tâm khống chế thiên mệnh trưởng thành cuối cùng, để nó trưởng thành là mình muốn bộ dáng. Hư không vắng vẻ, tại thiên ma âm thanh âm vang lên lúc thế gian tất cả thanh âm tựa hồ đều biến mất chỉ có thanh âm của hắn có thể tồn tại. Liền liền không biết tiên, cũng không cắt đứt thẳng đến thiên ma nói xong về sau qua hồi lâu, hắn mới khe khẽ hít một tiếng, nói. Không sai, đạo gia vô vi, là tuân trọng cái này giữa thiên địa quy luật, ma tông thì là muốn khống chế cái này quy luật ép buộc nó biến hóa. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng thở dài, hướng về Phương Hành nói. Trên một điểm này, người xác thực càng thích hợp ma tông. Phương Hành trầm mặc thời gian rất lâu, rốt cục xác định thiên ma lời nói. Hắn xác thực thích hợp ma tông thủ đoạn, bởi vì nếu là dùng đạo gia lý niệm tu hành, vậy cũng chỉ có thể tùy ý cái này 3.000 pháp tắc chậm chạp sinh trưởng công bằng, nhưng bây giờ hắn nghĩ lại là muốn chọn hắn một đạo tu luyện thành đại đạo lực lượng, cái này kỳ thật liền là ma tông tâm pháp, đương nhiên, chỉ là một loại lý niệm mà thôi, cái này cùng trời ma tu làm được công pháp cũng tốt, ma tâm cũng tốt, cũng không cái gì tương quan, mà lại không chỉ có là Phương Hành, rất nhiều tiên gia tại tu hành thời gian cũng sẽ tham khảo loại này lý niệm, liền xem như tham khảo cũng không thể nói bọn hắn chính là ma. Cho nên, như muốn tu luyện ra một đầu đại đạo, ngươi hẳn là hỏi trước một chút, đạo tâm của mình phải chăng kiên ổn. Thiên ma thanh âm chậm rãi vang lên, lại có hay không có thể trải qua ở khảo nghiệm, đạo tâm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành thần sắc bất động, nghĩ thầm thật lâu, cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Hắn sớm tại tiên cảnh thời điểm cũng đã thông qua Thái Hư Tiên Vương lưu lại ba đạo thiên thư tu ra đạo tâm của mình, chỉ bất quá, đây chẳng qua là đạo tâm loại thứ nhất biến hóa mà thôi, là một loại kiên định tín niệm thế nhưng là có đạo tâm, còn cần trải qua khảo nghiệm, nếu là có thể kinh lịch được đủ loại khảo nghiệm, đạo này tâm liền sẽ càng thêm kiên ổn, càng thêm cường đại, thẳng đến có được trường ngự đại đạo lực lượng khả năng. Vàng có vô số, không sợ hòa luyện mới là chân kim. Khoác lác người người biết rằng, thực có can đảm đi làm mới là anh hùng. Đạo tâm hai chữ, nói trắng ra đơn giản đến cực điểm. Sâu chi dùng đạo, hoành chi dùng tâm, bất động không dao động, bất hủ không xấu, mới là đạo tâm. Ta làm như thế nào xác định đạo tâm của mình phải chăng kiên ổn? Phương Hành suy nghĩ thời gian rất lâu, rốt cục hỏi vấn đề này, ánh mắt vào lúc này cũng lộ ra phi thường thanh tịnh. Đi xem một chút chúng ta nói những địa phương kia đi. Không biết tiên thanh âm chậm rãi vang lên, cái kia hẳn là có thể nhất khảo nghiệm ngươi đạo này tâm. Convert by Fenmix, cách chương.